sống lại làm vợ yêu vô địch. Chương 124, trả lời phỏng vấn. Góc truyện audio.com. Ngày hội tân sinh viên được cử hành rất thành công. Những người tham dự đều rất vui vẻ và hài lòng. Tiếng hát của Lạc U cũng rất thành công. Ca khúc mới của cô đã trở thành giai điệu khó quên trong lòng mọi người. Buổi lễ còn chưa kết thúc, Lạc U đã lặng lẽ rút lui. Hiện giờ trên Internet đã lưu hành đoạn video diễn thuyết của Lạc U, nhận được vô số bình luận của người hâm mộ. Có người đáng tiếc, có người hối hận, rất nhiều sinh viên khác thì ra quyết tâm, nhất định phải cố gắng học tập, tranh thủ học hành đậu vào Đại học Bắc Kinh, nhất định phải được học cùng trường với Lạc U. Các fan âm nhạc và fan điện ảnh thì kêu gọi Lạc U tổ chức tour lưu diễn, để mọi người có thể nghe được giọng hát tuyệt vời của Lạc U. Hơn nữa Lạc U không thường xuyên tham gia các vai diễn, khiến những người hâm mộ không được nhìn thấy cô nhiều. Bọn họ rất lưu luyến. Từ khi Lạc U ra mắt chỉ mới lên sân khấu hát có một lần. Người càng ít xuất hiện mới càng hiếm có. Đôi khi làng giải trí cũng có trường hợp như vậy. Số lần xuất hiện trước công chúng nhiều chưa chắc đã là chân lý. Người như Lạc U cho dù rất khiêm tốn, cũng không bị mọi người lãng quên. Nhất là tiếng hát của cô. Cho dù không có ca khúc hát trước sân trường này, cô vẫn rất được nhiều người hâm mộ. Bọn họ đã chờ đợi rất lâu để được nghe Lạc U hát. Nhưng chuyện này Lạc U chỉ có thể bày tỏ tiếc nuối. Bởi vì cô sắp phải tham gia vào bộ phim mới, Lạc U đã công khai trên microblogging, cũng thuận tiện quảng cáo một chút cho tác phẩm mới của mình. Đồng thời khẳng định, sau khi cô hoàn thành vai diễn trong bộ phim mới, sẽ xem xét đầu tư vào lĩnh vực âm nhạc, hơn nữa sẽ dành thời gian sáng tác thêm một vài ca khúc mới. Nên những người hâm mộ cũng không cảm thấy thất vọng. Các fan của cô hết sức mong chờ. Bọn họ để lại nhiều bình luận. Bất kể là ca khúc cũ hay mới gì bọn họ đều thích. Không có ca khúc mới cũng không sao. Chỉ cần Lạc U nguyện ý ca hát, bọn họ cho dù không ăn không uống cũng phải để dành tiền mua vé đi xem. Dạo này Lạc U rất thường xuyên tương tác với các fan trên microblogging. Lúc đọc bình luận của bọn họ cô rất bất đắc dĩ. Nếu như người hâm mộ vì đến xem cô hát mà tiết kiệm không ăn không uống làm ảnh hưởng sức khỏe, cô nhất định sẽ rất không vui. Cho nên kêu gọi các fan không được làm như vậy. Vì thế, Lạc U nghĩ ra một kế hoạch. Nếu các fan là học sinh muốn đi xem buổi biểu diễn của cô, có thành tích học tập tốt, được xếp hạng hạng nhất, có thể gửi phiếu điểm và giấy xác nhận của nhà trường đến công ty đại diện của Lạc U qua bưu điện. Sau khi được thông qua, Lạc U sẽ tặng miễn phí một tấm vé, coi như là món quà dành riêng cho các bạn học sinh. Kế hoạch này vừa được đưa ra, có rất nhiều bạn học sinh thét chói tai. Dĩ nhiên Lạc U là không nghe được, nhưng vì vậy mà động lực học tập của các bạn học sinh được tăng lên đáng kể. Khiến rất nhiều phụ huynh không thể không cảm thán sức hút của Lạc U. Ngoài chuyện buổi biểu diễn, chuyện được chú ý nhiều nhất dĩ nhiên là bộ phim mới của Lạc U, lần này từ đạo diễn đến dàn diễn viên. Còn có cả Lạc U, hoàn toàn không có một chút ý định giữ khiêm tốn. Bộ phim còn chưa được chính thức ghi hình, các loại tin đồn đã truyền đi xôn xao khiến mọi người đều biết. Hơn nữa Nhan Ngọc quảng cáo vô cùng tự tin. Lúc được phỏng vấn, bà ấy rất có lòng tin bảo đảm, bộ phim lần này tuyệt đối sẽ mang đến cho khán giả một bữa tiệc thị giác. Tuyệt đối không thua kém phim bom tấn quốc tế. Hay nói cách khác, bộ phim này, bản thân nó đã là bom tấn rồi. Nghi thức khai mạc đoàn làm phim kiếm mộ rất long trọng. Nhan Ngọc là một người phụ nữ có mối quan hệ xã giao rất rộng. Lạc U và Cố Cách đều là nghệ sĩ đang hot hiện giờ. Ngoài hai người bọn họ ra, những vai phụ còn lại cũng toàn là những nhân vật có tiếng tăm. Cộng thêm hãng phim thực lực hùng hậu, Lạc Học Tâm đích thân tới tham dự, đủ các nhân tố, khiến nghi thức khai mạc trở nên vô cùng náo nhiệt, rất nhiều phóng viên cũng choáng váng, máy ảnh chớp tắt không ngừng, buổi phỏng vấn của từng người bị giảm xuống vì có quá nhiều người. Vậy mà thời gian phỏng vấn cũng không đủ dùng. Đương nhiên Lạc U là trung tâm của đề tài. Cô và Cố Cách một trái một phải đứng bên cạnh Nhan Ngọc. Cô mặc một bộ jumpsuit màu xanh đen, yêu nhã lạnh lùng, khiến người ta có cảm giác thật xa cách, rất phù hợp với hình tượng nữ sát thủ trong Kiếm Mộ. Lạc U, nghe nói cô vào vai nữ sát thủ trong Kiếm Mộ. Cô có thể cho mọi người biết suy nghĩ của mình về nhân vật này hay không? Nghe nói lúc chọn vai còn có một bộ phim khác cũng mời cô. Tại sao cuối cùng cô lại lựa chọn Kiếm Mộ? Tin tức của phóng viên rất linh hoạt, trong làng giải trí cũng không có bí mật gì. Chuyện Lạc U được hoan nghênh mọi người đều biết, chẳng qua về lựa chọn của Lạc U, mọi người có chút tò mò. Lạc U biểu hiện rất thản nhiên, câu hỏi này nằm trong dữ liệu của cô. Đầu tiên tôi rất thích bộ kịch bản này, cũng rất thích vai diễn đó. Đối với tôi đây là một trải nghiệm, là cơ hội để tôi có thể phát huy kỹ thuật diễn của mình. Mấy bộ kịch bản khác tôi đã đọc qua, có thể nói là mỗi bộ đều có ưu điểm riêng. Nhưng tôi cảm thấy thích hợp nhất mới là tốt nhất. Tôi chọn Kiếm Mộ, có nghĩa là vai diễn này thích hợp với tôi nhất. Thích hợp mới là tốt nhất. Sự lựa chọn của cô đã nói rõ điểm này. Lạc U không có ý khiêm tốn, cũng không chê bai mình hoặc những kịch bản khác. Khiêm tốn quá mức là dối trá. Lạc U không cảm thấy mình là một kẻ xảo trá. Chẳng qua nói như vậy, cũng khiến rất nhiều người đánh giá Lạc U là quá mức kiêu ngạo. Nhưng hiển nhiên Lạc U cũng không để ý tới đánh giá của bọn họ. Khiêm tốn cũng được, kiêu ngạo cũng được, sống phải nghĩ tới bản thân nhiều hơn một chút. Đạo diễn Nhan, vậy nguyên nhân cô lựa chọn công chúa U của chúng ta là gì? Cô rất nổi tiếng là đạo diễn khó tính, có thể chia sẻ với mọi người được không? Phóng viên đặt câu hỏi này rất trẻ tuổi, lúc nhắc tới Lạc U có vẻ rất nhiệt tình, đương nhiên cũng là người hâm mộ của Lạc U, Nhan Ngọc cười tự tin. Trả lời vô cùng tự nhiên, Lạc U rất nổi tiếng, nhưng đó không phải nguyên nhân tôi chọn cô ấy. Như Lạc U đã nói, là vì cô ấy cảm thấy thích hợp nhất, vì thích hợp nên mới lựa chọn. Cô ấy chọn kịch bản thích hợp với mình, còn tôi chọn diễn viên thích hợp với tôi. Chỉ thế mà thôi, Nhan Ngọc mượn lời của Lạc U, nhưng đó cũng không phải suy nghĩ thật sự của bà. Khi bà mới đọc kịch bản, người đầu tiên bà nghĩ tới chính là Lạc U. Trong Đệ Nhất Công Chúa cô hóa trang theo phong cách cổ trang là lướt phiêu giật. Trong Thiên Kim Hắc Đạo cô vừa lãnh khốc vừa tàn nhẫn. Còn trong Kiếm Mộ, chính là sự kết hợp của hai phong cách này. Theo như cảm nhận của Nhan Ngọc, không có ai thích hợp hơn Lạc U, đạo diễn Nhan. Như vậy nguyên nhân cô chọn vai nam chính là gì? Kỹ thuật diễn của cô cách cũng rất tốt, nhưng hình như anh ấy chưa bao giờ đóng phim cổ trang. Cô đầu tư nhiều cho cô cách, không lo lắng sao? Một phóng viên đặt câu hỏi rất sắc bén. Đôi khi phải phản kích một chút, chứ lúc nào cũng định hót tâng bốc, khán giả sẽ cảm thấy nhàm chán. Nhan Ngọc vẫn tươi cười, vẻ mặt hoàn toàn không có biến hóa. Thản nhiên nói, vấn đề này thật ra không cần phải nói lại. Chọn vai nữ chính là vì cảm thấy thích hợp, vai nam chính cũng vậy thôi. Mặc dù cố cách chưa từng đóng phim cổ trang, nhưng kỹ thuật diễn cũng rất được công nhận. Danh hiệu Tiểu Thiên Vương của cố cách cũng không phải do tôi đạt. Hơn nữa cô cách đã từng hợp tác cùng Lạc U, hai người quen thuộc rồi cũng có sự ăn ý, sẽ dễ dàng hơn trong lúc diễn. Nếu như còn nghi ngờ, mọi người có thể đợi đến khi bộ phim ra mắt rồi hãy phán xét. Khi đó tôi sẽ cho mọi người biết, lý do vì sao tôi chọn cô cách và Lạc U vào vai nam nữ chính. Thật ra thì quy tắc ngầm cũng là một loại quy tắc. Nhan Ngọc làm việc trong làng giải trí. Cũng không phải trong sạch đến mức giữ cho cả đoàn làm phim của mình đều không bị nhiễm bẩn. Chỉ cần không chạm đến ranh giới cuối cùng của bà cũng có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Về cố cách, mặc dù mọi người đồn đại anh có quan hệ mờ ám với nhà sản xuất Diêu Tuấn Vân. Nhưng thật ra bà nhận thấy mối quan hệ giữa hai người họ. Không giống như tin đồn. Ít nhất bà chưa từng thấy cô cách cố gắng lấy lòng Diêu Tuấn Vân như những nghệ sĩ đi theo quy tắc ngầm khác. So với bị bao dưỡng, bọn họ giống như thật lòng thích nhau hơn. Chẳng qua đó chỉ là suy nghĩ riêng của Nhan Ngọc. Bà không hỏi bọn họ, cũng không tò mò tìm hiểu nhiều. Dù gì cũng là chuyện riêng của người ta. Bà chỉ làm tốt chuyện của mình là được rồi. Còn về cố cách, chỉ cần kỹ thuật diễn của anh ta có thể đảm đương nổi vai chính của bộ phim. Bà cũng không có vấn đề, cuộc sống riêng của nghệ sĩ bà không nên nhúng tay vào. Bà là đạo diễn, không phải bảo mẫu, càng không phải là người giáo dục giới tính. Cố Cách, anh giữ vai nam chính, vậy anh có mong đợi gì về bộ phim hay không? Một phóng viên chuyển đề tài, hỏi sang Cố Cách vẫn đang bình tĩnh. Cố Cách vào nghề sớm hơn Lạc U 2 năm, cũng coi như có kha khá kinh nghiệm. Chuyện như vậy anh ta cũng gặp nhiều rồi, nên không tỏ vẻ mất tự nhiên hay khó chịu. Đương nhiên là có, không chỉ tôi, mà cả đoàn làm phim đều có cùng mong muốn, là bộ phim sẽ thu hút được sự chú ý của mọi người. Giành được nhiều giải thưởng vinh dự, để khán giả được trải nghiệm một bộ phim đặc sắc, các diễn viên trong phim đều gặt hái được nhiều thành công. Tôi có rất nhiều mong muốn, còn về riêng bản thân tôi, đây cũng là một thử thách đối với tôi. Tôi sẽ nghiêm túc nỗ lực hoàn thành bộ phim này. Tôi rất chờ mong khi được hợp tác cùng với đạo diễn Nhan và Tiểu U. Cố Cách là một người khá ôn hòa, rất ít nói, bình thường luôn nở nụ cười nhạt, cũng rất ít khi có tin đồn. Lần này phát sinh tin đồn như vậy có thể nói là một loại gièm pha, mới có thể lấy được sự chú ý của nhiều người. Lạc U cũng biết chút ít về Cố Cách, dù sao làm việc cùng anh ta hơn mấy tháng. Nam chính và nữ chính đóng phim chung, nói không hề có quen biết cũng không đúng lắm. Về tính tình của Cố Cách, Lạc U cũng tương đối thích. Anh ta là một người đàn ông rất chững chạc, hai người hợp tác rất ăn ý, chưa từng có mâu thuẫn. Mà anh ta cũng không làm chuyện dư thừa. Điều này khiến Lạc U rất hài lòng. Đó cũng là nguyên nhân Lạc U đồng ý tiếp tục hợp tác cùng Cố Cách. Nếu không thì một người vừa mạnh mẽ vừa ngang ngược như Lạc U, cô mà không thích diễn viên vào vai nam chính trong phim, cô nhất định sẽ không hợp tác. Đừng nói là đổi vai nam chính, cho dù có đổi nhà sản xuất cô cũng làm được. Như Hàn Nhạc Dương đã bị Lạc U đưa vào danh sách đen, về sau không gặp thì thôi, nếu đã gặp Lạc U tuyệt đối sẽ không nể mặt anh ta. Đúng là một người đàn ông xứng đáng bị dạy dỗ. Công chúa U, vai nam chính của chúng ta bày tỏ rất chờ mong được hợp tác cùng cô. Vậy cô có ý kiến gì về vai nam chính hay không? Đây chính là lần thứ hai hai người hợp tác, cũng coi như rất có duyên phận. Thật giống kim đồng ngọc nữ trong truyền thuyết, vẻ ngoài của hai người trông rất xứng đôi. Trí tưởng tượng của các phóng viên luôn rất phong phú đến nỗi đôi khi toàn nghĩ ra những chuyện không tưởng. Cố Cách là một diễn viên ưu tú, tôi cũng rất thích hợp tác với anh ấy, nhưng còn giai thoại kim đồng ngọc nữ sẽ không xảy ra đâu. Tôi không thích kim đồng, tôi chỉ thích kỵ sĩ. Nửa câu đầu của Lạc U cũng rất bình thường, nhưng nửa câu sau, các phóng viên có mặt tại hiện trường đều bùng nổ. Kỵ sĩ sao, Lạc U, xin hỏi kỵ sĩ mà cô nhắc đến là ai vậy? Người này có thật sự tồn tại hay không? Nếu không tại sao cô lại cố ý nói như vậy? Phóng viên hỏi tới, Lạc U, xin hỏi kỵ sĩ mà cô nhắc đến có phải Diệp Vẫn Thần đã từng vào vai thị vệ trong bộ Đệ Nhất Công Chúa hay không? Có tin đồn hai người là thanh mai trúc mã, có phải hai người đang yêu nhau hay không? Trí nhớ của các phóng viên cũng thật tốt, Lạc U vừa nói xong, đã có người ngay lập tức liên tưởng đến Diệp Vẫn Thần. Dù sao bên cạnh Lạc U cũng chỉ có vài người đàn ông. Từng có một cuộc bầu chọn ghép đôi rất được mọi người chú ý, nên bọn họ liền nghĩ tới ngay. Lạc U cũng không bất ngờ khi các phóng viên có thể đoán được hàm ý trong lời nói của cô. Cô cười nhẹ, vẻ mặt trở nên nhu hòa hơn nhiều. Tôi và Vẫn Thần là thanh mai trúc mã. Quan hệ giữa chúng tôi cũng rất tốt, nhưng chuyện này không liên quan với chủ đề ngày hôm nay. Cho nên mong mọi người đừng đi lạc đề. Lạc U trả lời qua loa. Không phải Lạc U sợ tin đồn trái chiều ảnh hưởng đến danh tiếng, mà là quan hệ giữa cô và Diệp Vẫn Thần không phải chính thức yêu nhau, nên cô mới không thừa nhận. Có lẽ cô và Diệp Vẫn Thần rất thân mật đến mức hôn nhau. Nhưng thật ra quan hệ giữa hai người rất mơ hồ. Cô là nữ vương của anh là người hầu của cô. Nếu như nói yêu nhau, thì có chút miễn cưỡng, mặc dù mẹ cô đã thông báo với mọi người trong nhà là sẽ cho hai người đính hôn. Ngay cả lúc các trưởng lão nói là cần người thừa kế. Người đầu tiên cô nghĩ tới luôn là Diệp Vẫn Thần, nhưng trên thực tế, không phải là không phải, cho nên Lạc U không thừa nhận. Nếu không với tính cách không thích giấu giếm của Lạc U, cô sợ gì mà không thừa nhận. Lạc U, có phải cô đang lẩn tránh vấn đề này hay không? Chẳng lẽ cô thật sự đang qua lại cùng anh ấy sao? Quan hệ của hai người đã tiến triển đến trình độ nào? Nghe nói Diệp Vẫn Thần cũng tiến vào làng giải trí, nhưng lại chỉ mới tham gia có một bộ phim. Chuyện này có liên quan gì đến hai người sao? Anh ấy có tiếp tục phát triển trong lĩnh vực điện ảnh không? Hiện giờ cô đang nổi tiếng như vậy, sẽ không ảnh hưởng tới mối quan hệ của hai người chứ? Lạc U, xin trả lời thẳng câu hỏi của tôi. Tôi và những người hâm mộ của cô đều có quyền lợi được biết chuyện này. Vị phóng viên này đúng là có bệnh nghề nghiệp. Dĩ nhiên không phải tất cả phóng viên đều như vậy, mà là nói riêng về paparazzi. Vừa nghe được chuyện thú vị đã vội vàng tạo tin đồn ngay. Giống như người này, hỏi liền một loạt câu hỏi không ngừng nghỉ. Thật là rất có nội hàm. Từ đầu đến giờ Lạc U vẫn luôn biểu hiện rất lạnh nhạt. Vừa rồi nhắc tới Diệp Vẫn Thần biểu hiện có chút nhu hòa một ít. Như vào giờ phút này Lạc U đã trở vô cùng lạnh lùng. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vị phóng viên đã đặt câu hỏi. Phóng viên kia cả người rét run. Nuốt ngụm nước miếng, thật là ánh mắt khủng khiếp. Rất nhiều người đều không hẹn mà cùng nghĩ như vậy. Lạc U thật là quá lạnh lùng. Quyền lợi người hâm mộ của tôi là do tôi quyết định. Tôi không cần cầu xin bất kỳ ai yêu thích tôi. Nếu đã yêu thích tôi thì hãy yêu thích mọi thứ của tôi. Bằng không thì tôi cũng không cần. Về phần anh, tôi không thích cái kiểu nghe không hiểu tiếng người của anh. Nếu như anh không biết làm một phóng viên cần có những gì, tôi khuyên anh nên quay về trường, học lại thêm vài năm. Nếu nói đến các nghệ sĩ không nể mặt giới truyền thông trong nước nhất, Lạc U xếp hạng 2, sẽ không có người dám xếp thứ nhất, công khai uy hiếp phóng viên, châm chọc phóng viên không hề che giấu. Chuyện như vậy cũng không phải là lần đầu tiên Lạc U làm. Cô rất tôn trọng nghề phóng viên. Đi tìm sự thật, mang đến sự hiểu biết cho mọi người, mang đến nhiều lợi ích cho công chúng và xã hội. Mỗi một ngành nghề mang đến những điều tốt đẹp riêng. Làm paparazzi cũng vì mang đến cho mọi người những tin tức giải trí. Nhưng không thể phủ nhận, paparazzi mà không đạo đức, thì chính là tai họa đối với nghệ sĩ. Lạc U biểu hiện ngang ngược dứt khoát, không chỉ đối với phóng viên và giới truyền thông, mà còn với cả người hâm mộ của cô. Nếu bọn họ không thích cô thì cô cũng không cầu. Cô cũng sẽ không vì yêu cầu của người hâm mộ mà kể chuyện giả tạo với bọn họ. Kể từ khi cô quyết định tiến vào làng giải trí một lần nữa, cô đã quyết định phải luôn là chính bản thân mình. Không cần ngụy trang, không cần qua loa, cô chính là cô, một Lạc U hoàn chỉnh chân thật. Người thích cô, sẽ phải thích bản chất của cô. Người hâm mộ như vậy mới thật sự là người hâm mộ. Thật ra thì, Lạc U cũng quý trọng người hâm mộ, nhưng cũng sẽ không bởi vì quý trọng mà nói dối về bản thân mình. Lòng yêu thích thật sự là từ trong lòng, sự dối trá chỉ là bề ngoài, bên nào nặng bên nào nhẹ, rất dễ nhận thấy. Cái này, khụ khụ, các bạn phóng viên thân mến, các bạn đừng nên chỉ đặt câu hỏi cho vai chính thôi chứ. Cũng nên bận tâm tới cảm nhận của vai phụ chúng tôi đi này. Mặc dù đứng sau vai chính, nhưng chúng tôi cũng có thể tỏa sáng vậy. Sau khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi, người phụ trách giảng hòa phá vỡ trầm mặc chính là vai nam phụ Duẫn Huân. Một người đàn ông đẹp trai hài hước, Duẫn Huân rất có duyên với làng giải trí. Anh ta nói như vậy vừa vặn khiến các phóng viên không bị mất tự nhiên. Lập tức liền có phóng viên nhanh nhẹn chuyển đề tài về phía Duẫn Huân. Nên không đến nỗi bị ánh mắt lạnh lẽo Lạc U làm đông cứng. Sau khi buổi khai mạc kết thúc, Nhan Ngọc khen ngợi Lạc U tiểu U ở ngành giải trí. Người có thể khiến Nhan Ngọc tôi bội phục cũng không nhiều. Cô út của cô là một trong số đó. Bây giờ thêm cả cô, quả nhiên là che già măng mọc. trò học từ thầy mà giỏi hơn thầy. Cô không hề kém cạnh cô út của cô. Qua một thời gian nữa, vị trí nữ vương làng giải trí. Không phải cô thì là ai chứ? Nhan Ngọc nói thật lòng mình. Bà tự nhận mình có mắt nhìn người rất chuẩn. Bà nhìn Lạc U, giống như đang nhìn nữ vương tương lai của làng giải trí. Còn là một nữ vương mạnh mẽ vô cùng sắc bén. Đạo diễn Nhan quá khen. Lạc U vẫn tỏ ra bình tĩnh. Giống như người vừa mới uy hiếp giới truyền thông không phải cô. Đối với cô mà nói, xưng hô nữ vương này, thật ra cũng không cần người khác phong. Trong lòng cô xem mình là nữ vương, thì cô đã chân chính là nữ vương rồi. Nếu như cô tự xem mình chỉ là kẻ hèn mọn tôi tớ, như vậy cô cũng chỉ có thể là kẻ hèn mọn tôi tớ mà thôi. Một thời gian sau, cảnh quay đầu tiên của bộ phim Kiếm Mộ chính thức bắt đầu ghi hình. Mọi người có chút khẩn trương. Sau khi Lạc U hóa trang xong đi ra ngoài, nhiệt độ ở đoàn làm phim chợt giống như hạ thấp đi. Cảm giác lạnh buốt khiến mọi người không dám nhìn thẳng vào Lạc U. Lúc này, Lạc U đang mặc trang phục sát thủ, tóc dài xõa ra, gương mặt âm lãnh, quanh người tỏa ra sát khí lạnh lùng. Vô cùng nhập vai, mà cũng chính là khí chất này, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy như cô thật sự là sát thủ. Bọn họ còn cho rằng cô không chỉ là một diễn viên, mà nhất định còn là một sát thủ sống sờ sờ. Tiểu U, cái này, nề tay trái của cô không phải thật sự là sát thủ chứ? Đương nhiên Nhan Ngọc chỉ nói đùa một chút để tạo không khí vui vẻ. Diễn viên nhập vai là tốt. Nhưng còn chưa vào cảnh quay đã khiến cả đoàn làm phim lâm vào trạng thái đông cứng. Như vậy cũng có chút không tốt, nhưng Nhan Ngọc hiển nhiên không ngờ. Trong lúc bà vô tình hỏi nghề tay trái của Lạc U là sát thủ, lại đúng thật là chân tướng. Sao cô biết, cần giết người sao, tôi có thể bớt cho cô 20%. Lạc U đương nhiên biết Nhan Ngọc nói đùa, chẳng qua câu trả lời của cô nghiêm túc bao nhiêu cũng chỉ có mình cô biết. Mọi người nghe xong đều bật cười. Rất nhiều người còn cảm thán. Thì ra người lạnh lùng như Lạc U cũng biết nói giỡn. Mặc dù nói chuyện cười nhưng vẫn rất lạnh lùng. Tiêu Tiêu đứng bên cạnh thấy phản ứng của mọi người. Dĩ nhiên là hết sức khinh thường. Thiếu chủ nói chuyện nghiêm túc cơ mà. Bình thường người ta muốn thuê sát thủ của cổ sắt tuyệt đối sẽ không được giảm giá. Bọn họ là những sát thủ ưu tú nhất, nên không cho phép trả giá. Chẳng qua cũng may mọi người không biết suy nghĩ của Lạc U và Tiêu Tiêu. Nếu không đoán chừng cũng không cười nổi. Sau phút giây cười đùa ngắn ngủi, cảnh quay đầu tiên bắt đầu. Kịch bản Kiếm Mộ có hơi trừu tượng. Cảnh bắt đầu và cảnh kết thúc đều ở cùng một nơi. Nhưng nơi đó không phải là chỗ này. Cho nên hiện tại cảnh quay này cũng không phải đoạn mở đầu, mà là một đoạn ngắn ở đầu phim. Nội dung là cảnh nữ chính u hồn lúc mới gia nhập giang hồ. Nữ chính và nam chính làm bạn đường. Trên đường đi gặp phải ác bá chèn ép phụ nữ đàng hoàng. Nam chính và nữ chính cùng nhau ra tay. Nhưng phương thức thì không giống nhau. Đó cũng là nút thắt của bộ phim này. Mặc dù nam nữ chính yêu nhau, nhưng bởi vì tính tình bất đồng, nên có rất nhiều điểm khác biệt. Giống như phân cảnh này. Đối mặt với tên ác bá chèn ép phụ nữ đàng hoàng, nam chính lựa chọn cứu cô gái đáng thương kia trước, bảo hộ cô gái sau lưng, sau đó mới định khuyên nhủ tên ác bá, còn nữ chính thì không thèm nhiều lời, trực tiếp một kiếm liền kết liễu tính mạng tên ác bá. Sau đó rút kiếm bỏ đi, động tác rất nhanh, khiến nam chính và cô gái vừa được cứu, chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ. Cách chương.